Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1826, cửu đan thánh địa. Có thể hạ hữu ngồi ở lầu 2 trên hành lang, trong tay sách xanh biếc bầu rượu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, trước mắt một đám người, chỉ một cái bốn tuyệt thiên tài. Có cái gì có thể lẫn nhau thổi phồng? Hiện tại, coi như là thất tuyệt. Tám tuyệt thiên tài ở Hạ Vũ trong mắt, cũng là phế vật giống vậy tồn tại. Cho nên, Hạ Vũ khinh thường nói, chính là bốn tuyệt thiên tài. Có cái gì có thể khoác lác? Ai? Ngươi lời này ý gì? Hàn Đông sắc mặt trầm xuống, nguyên bản bị chung quanh tất cả loại hâm mộ ánh mắt sùng bái. Trong lòng rất là sảng khoái, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ toát ra như thế một câu nói, để cho hắn không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng đột nhiên quát lên. Hạ Vũ khinh thường nói, ta à, một giới tán nhân, không tính là cái gì, bất quá hẳn so ngươi mạnh, cuồng ngông, ta đi thử một chút ngươi. Hàn Đông hiện tại hăm hở, tựa hồ không chịu nổi khiêu khích. Quả quyết ra tay, sông đại đạo hiện lên, bốn cái đại đạo xiềng xích, từ sôi trào sông lớn bên trong rút ra, rào rào, giống như thép dòng xiềng xích huyên náo vang dội. Nhất thời, đám người một hồi sôi trào, hô to, Hàn Đông sư huynh tất thắng, ngu si, cút. Hạ Vũ trong mắt lóe lên ý định giết người, đỉnh đầu hiện lên sông đại đạo. Tản ra khí tức kinh khủng, càn quét cửu thiên thập địa, tất cả trẻ tuổi một đời, cũng cảm nhận được nghẹt thở. Hạ Vũ sông đại đạo bên trong, chín cái đại đạo xiềng xích hiện lên, tản ra nghiền ép vậy hơi thở. Nhất thời, đám người có người kêu lên, chín cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Cái gì? Cửu tuyệt thiên tài? Giờ phút này tất cả mọi người đều sợ ngây người, một mặt mộng tất, sắc mặt trắng bệch, thật sự là bị dọa sợ. Bởi vì bốn tuyệt thiên tài, cho cửu tuyệt thiên tài sách giày cũng không xứng. Giờ phút này, Hạ Vũ ước chừng vung ra một trường, trực tiếp đập chết Hàn Đông, quay lại môi mỏng khẽ nhúc nhích, băng phong cửu vạn lý. Ông, thiên địa hiện lên băng tuyết lực. Ngay tức thì tất cả mọi người bị đông lại, trên mặt cất giữ kinh ngạc, rung động, sợ hãi cùng diễn cảm. Quay lại những người này, ngay tức thì bị tễ hết. Hạ Vũ biến dạng hư không, quả quyết tự nhiên rời đi, vượt quá đi phương nào. Chờ đợi tiên linh thánh địa cao thủ đến, một vị ông cụ sắc mặt khó coi nói, băng tuyết chi đạo, cái đó tiểu xúc sinh thủ đoạn công kích. Ngũ trưởng lão, làm thế nào? Có người trường sinh hỏi nói. Ông cụ cảm thụ chung quanh hư không thác loạn, ngưng tiếng nói, truy đuổi, người này phải giết chết. Đến khi hắn lớn lên, tất nhiên là ta thánh địa họa lớn. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng đã sớm rời đi nơi này, đi về phía đông trăm ngàn dặm, đi tới một cái chưa bao giờ đặt chân địa vực. Nơi này khắp nơi đều là linh dược, sinh tồn vạn tộc sinh linh. Hơn nữa nơi này tựa hồ tôn trọng luyện đan, tùy ý có thể gặp khắp nơi là người hái thuốc. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chỉ cần là sinh linh nơi tụ tập, tất nhiên sẽ có thuốc sư loại nghề nghiệp này, cũng chính là luyện đan sư. Nơi này lấy luyện đan làm vinh, tựa như nơi này lật đổ bất kỳ con đường tu luyện, chuyên tinh luyện đan, đưa đến nơi này trở thành thế ngoại đào nguyên. Bởi vì phàm là đan sư, đối với thực vật linh dược một đạo đều có độc môn nghiên cứu. Hơn nữa linh dược sinh trưởng phải là linh khí tụ tập chi địa, hơn nữa còn là cây cối phồn vinh chi địa. Cho nên nơi này khắp nơi đều là ốc đảo lớn xuyên con sông cao đỉnh. Vì thế Hạ Vũ đến sau đó phát hiện cư dân nơi này đều không thiện tranh đấu, nhưng mà cái này phiến chỗ đặc thù, không người chạy tới nơi này tùy ý giết hại, bởi vì nơi này có ba chỗ thánh địa. Không sai, chính là ba đại thánh địa, lẫn nhau lân cận. Cái này ba đại thánh địa, phân biệt là Tuyên Võ, Cửu Đan, Bảy Linh ba đại thánh địa. Có lẽ là trước kia, cái này ba đại thánh địa, nguyên bản có một cái chung nhau tên chữ, chính là Cửu Đan Thánh Địa, vô cùng là mạnh mẽ, cơ hồ là tất cả đại thánh địa bên trong, trước top 3 tồn tại, cái gọi là thịnh cực tất suy. Cửu Đan Thánh Địa ở phồn vinh nhất thời điểm, đột nhiên phân biệt gọi là ba đại thánh địa, lẫn nhau ý kiến không cùng, lẫn nhau có cãi vả, nhưng mà ba đại thánh địa, như cũ cùng ra căn nguyên, đồng khí liên chi, không có cái đó thánh địa dám tới quấy rối. Hơn nữa Tuyên Võ Thánh Địa, có ngoài ra hai đại thánh địa trợ giúp, môn hạ tất cả là cao thủ. Chỉ riêng Bất Hủ Giả trưởng lão, liền cao đến 91 vị, số lượng là Tiên Linh Thánh Địa 4 lần. Hơn nữa thành tựu trợ giúp, Tuyên Võ Thánh Địa hộ vệ an toàn của nơi này. Bất kỳ địch tới đánh, bọn họ cũng ắt sẽ vặn cổ, bảo vệ Cửu Đan và Bảy Linh hai đại luyện đan thánh địa an ninh. Vì thế, Hạ Vũ bất ngờ đi tới nơi này, tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Không có đấu tranh, người người an cư lạc nghiệp. Hạ Vũ tò mò, ở nơi này phiến trên vùng đất sông sáo, nhưng cảm nhận được ở phía sau mình, nguyên bản biến dạng hư ở không tới không gian lối đi. Lại cùng tới 7 người, dẫn đội chính là tên kia ông cụ, Tiên Linh Thánh Địa Ngũ Trưởng Lão, mang 3 vị nửa bước Bất Hủ Giả, 3 vị người trường sinh đại viên mãn cao thủ đến. Hạ Vũ âm thầm cảnh giác, thu liễm tự thân hơi thở, cấp tốc rời đi, mà vị kia Ngũ Trưởng Lão, nhưng đột nhiên ngưng trọng nói, nơi này là Cửu Đan Thánh Địa địa phương, các ngươi chú ý, không cần loạn được giết hại. Còn lại Tiên Linh Thánh Địa cao thủ, giờ phút này cùng kêu lên nói, hết lần này tới lần khác bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vị xanh lơ quần cô gái, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên tử hạ phàm. Sau khi xuất hiện bầu trời hiện lên từng cổ một thuốc thơm, tầm thường sinh linh chạm đến, trực tiếp lập đột phá, không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Xanh lơ quần cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích, vượt quá Tiên Linh Thánh Địa cao thủ đến, không có từ xa tiếp đón. Nguyên lai là Thanh Tuyền tiên tử, lỗ mãng tới, chuyện không phải ta nguyện, xin hãy tha lỗi. Ngũ trưởng lão con người mau chóng xúc, không khỏi chắp tay nói, theo đạo lý mà nói, Thanh Tuyền tiên tử vốn là hắn hậu bối, tội gì mình thi lễ. Bất quá tu luyện giới, người mạnh là vua, chỉ bàn về tu vi, bất luận tuổi tác, mà Thanh Tuyền tiên tử tên chữ, vang khắp mấy ngàn năm, bởi vì nàng tu đạo chưa đủ vạn năm, nhưng đạt tới bất hủ cảnh, đây là kinh khủng bực nào, vạn năm là được là bất hủ, tuyệt đối là kinh thế thiên tài, giống vậy bất hủ già, đều là hao phí ước chừng mấy chục ngàn năm. Mới có thể đạt tới bất hủ cảnh, chính là ngũ trưởng lão, đạt tới bất hủ thời gian, ước chừng hao phí 35.000 năm hơn, mà Thanh Tuyền bất quá 7 hơn ngàn năm, là được là bất hủ. Tiềm lực vì sao muốn biết, tuyệt đối có tư cách đánh vào bất hủ trên cảnh giới. Nơi này, Thanh Tuyền nhẹ khẽ gật đầu nói, không biết tới chuyện gì. Ta Thanh Tuyền Thánh Địa có thể hay không giúp một tay sao? Chúng ta tới, đuổi giết một vị tiểu súc sinh. Người này giết ta Tiên Linh Thánh Địa vô số đệ tử. Hai tay dính máu tươi. Chúng ta phải giết hắn. Ngũ trưởng lão nói, Thanh Tuyền cau mày, hành bạch ngọc chỉ múa. Vạch ra từng đạo khó hiểu hơi thở. Đỉnh đầu hiện lên một đoàn màu trắng vân. Ngũ trưởng lão kinh hãi nói, vận mệnh chi đạo. Ngũ trưởng lão thật kinh hãi, phải nói chỉ gặp có bao trùm chí tôn chi đạo đường lớn. Như vậy khí vận chi đạo là được, cái này loại quỷ dị đại đạo, triệu năm cũng không gặp có thể ra một cái. Hết lần này tới lần khác Thanh Tuyền chính là. Vì thế, Thanh Tuyền một phen suy diễn, tựa như động triệt thiên cơ, mặt đẹp hiếm thấy ửng đỏ, quay lại vô cùng nhợt nhạt, tựa như bị thiên đạo cảnh cáo. Cấm chỉ dò xét, Thanh Tuyền môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngũ trưởng lão xin trở về đi, người này và ta cửu đan thánh địa có duyên phận, có ý gì? Ngũ trưởng lão trong lòng hiện lên một cổ dự cảm xấu. Thanh Tuyền lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lậu, các ngươi sớm đi rời đi thôi, nếu không ở dây dưa tiếp, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Thanh Tuyền trôi giạt rời đi. Ngũ trưởng lão sắc mặt khó khăn xem, như thế nào nghe không ra, cửu đan thánh địa lại muốn bảo Hạ Vũ, nếu như vậy, coi như khó giải quyết. Ở chỗ này, coi như tiên linh thánh địa cao thủ dốc toàn bộ ra. Tới đây vậy không chiếm được tốt gì. Ngũ trưởng lão sắc mặt khó khăn xem, thấp giọng nói, các ngươi ba cái trở về, đem tình huống báo cáo. Ta ở chỗ này tiếp tục tìm cái đó tiểu xúc sinh. Ba tên người trường sinh đỉnh cấp cao thủ, giờ phút này biến dạng hư không rời đi. Bên kia, Hạ Vũ nhanh chóng rời đi. Một đường đi qua, lại có thể hỏi thăm được. Cửu đan thánh địa năm nay muốn mời thu 100 tên dược đồng. Tất cả người tuổi trẻ đều có thể đi trước khảo sát. Hạ Vũ dọc theo đường đi, nghe cửu đan thánh địa tất cả loại sự việc, đã sớm động lòng, dẫu sao mình, hiện tại không cách nào đột phá đế cấp đan sư. Cửu đan thánh địa cái này loại nhưng mà tồn tại đã lâu đan dược thánh địa à. Đối với luyện đan một đạo nội tình, tuyệt đối là kinh khủng. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp liền đi qua. Dù sao mình và cửu đan thánh địa không thù không oán, không cần ẩn núp không đi. Hơn nữa tiến vào cửu đan thánh địa, người tiên linh thánh địa, ở bên ngoài bay lên để hướng lên trời, chỉ sợ cũng không tìm được mình đi. Hạ Vũ thần giác vi kiều, đi tới một tòa dưới ngũ chỉ sơn. Năm tòa cao vút như mây cao đỉnh, giống như năm đầu ngón tay. Tên ngũ chỉ sơn, hôm nay dưới chân núi, như biển người, phỏng đoán được mấy triệu người. Hạ Vũ ngay tức thì bối rối. Cái này là thu nhận dược đồng, sẽ tới nhiều người như vậy. Cái này cửu đan thánh địa danh tiếng, không khỏi quá lớn đi. Hạ Vũ thầm giật mình, kết quả trên bả vai, phái tới một cái dầu mỡ bàn tay, bên tai truyền tới một câu nói, đạo hữu xin dừng bước, CMN, dừng bước. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, quay đầu lại, phát hiện một đạo sĩ, chính là dừng bước hàng này, phân biệt khá hơn chút năm. Hôm nay cố nhân gặp nhau, Hạ Vũ không khỏi tức giận nói, những năm này ngươi chạy đâu rồi? Tiên linh thánh địa những cái kia người điên, mỗi ngày đuổi giết ta, ta cũng không biết tất cả đi đâu. Dừng bước lẩm bẩm, khắp nơi liếc mắt nhìn, gặp không người tiên linh thánh địa, không khỏi dài hô một hơi. Hạ Vũ tức giận nói, ta lấy là người tiên linh thánh địa, chỉ là đuổi giết ta. Không nghĩ tới vậy không cầm ngươi rơi xuống, ta so ngươi tốt hơn nhiều. Ngươi đuổi giết, nhưng mà bất hủ giả dẫn đội, bị bắt hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dừng bước lẩm bẩm, Hạ Vũ nhưng lại hỏi, ngươi tới đây bên trong, cũng là vì gia nhập cửu đan thánh địa. Dĩ nhiên, cửu đan thánh địa nơi này, tiên linh thánh địa những cái kia rác rưởi cũng không dám tới càn rỡ. Dừng bước giáp tâm không tốt, nói, Hạ Vũ một mặt hồ nghi, âm ngầm buồn bực, hàng này có thể gia nhập vào. Bất quá cửu đan thánh địa người, rất nhanh đã tới rồi, tổng cộng 3 người, một người trung niên nho nhã người đàn ông, đi theo phía sau 2 vị đồng tử, xuất hiện tại tất cả trước mặt người, nho nhã người đàn ông đảo mắt nhìn trong sân, vừa nhìn vô tận đám người. Muốn chọn 100 người biết bao khó khăn. Nơi này, nho nhã người đàn ông không khỏi ngưng tiếng nói. yên lặng một chút, đế cấp đan sư đứng ra. Bá, trong đám người, bay ra mấy đạo thân ảnh, hiển nhiên đều là đế cấp đan sư. Hơn nữa tuổi tác đều không đánh, bề ngoài nhìn qua giống như 20 hơn tuổi dáng vẻ. Tổng cộng hơn 10 người, Hạ Vũ âm thầm khiếp sợ. Cái này cửu đan thánh địa danh tiếng thật là lớn, đế cấp đan sư cũng muốn gia nhập, trở thành địa vị thấp nhất đồng tử. Nho nhã người đàn ông khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn, nói, các ngươi lại ở bên cạnh chờ. Hoàng cấp đan sư đứng ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.